Mến chào các bạn quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, video số 47. Tóm tắt sơ qua nội dung tập trước thì Lui Miền đã tiếp nhận tâm lý từ Sushi. Sau đó quay trở lại cuộc theo dõi Louis Lan và dường như lúc này Lui Miền đã tìm được tung tích của Louis Lan rồi. Cụ thể tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tình tiết của tập ngày hôm nay, bắt đầu từ chương 203. Lui Miền lùi về chỗ ngồi vô gia cư tụ tập, kiên nhẫn chờ đợi Louis Lan đi ra. Không bao lâu, người buôn tình báo Anthony Ray đã thay đổi quần áo đi trở lại, tựa như tính thực hiện lời hứa, tìm kiếm cơ hội theo dõi Louis Lan. Lúc này ông ta dùng áo trong trắng ngà, phối với cả vest kiểu khoác màu nâu, không thắt nơ, đội mũ tròn, một bộ dáng viên chức vừa chấm dứt công việc. Nếu không phải có ấn tượng nhất định đối với cả hình thể, khí chất, tư thái đi đường của người này, Lui Miền thiếu chút nữa đã không thể nhận ra ông ta rồi. Hơi cân nhắc, Lui Miền đi ra khe hở giữa hai tòa nhà kiến trúc, hướng về phía Anthony Ray. Ngụy trang của cậu đã sớm giải trừ sau khi rời khỏi quán cà phê Valien. Hiện tại chỉ đơn giản đeo một cái kính đen cùng mũ tròn rộng màu nâu. Người quen biết rất dễ nhận ra. Nhận thấy ánh mắt của Anthony Ray nhìn về phía mình có biến hóa, Lui Miền ở khi hai người gặp thoáng qua thì thấp giọng nói: "Tôi đã trở lại. Anh đến cửa sau chờ đi." Tuy thuật tiên đoán nói là cậu sẽ gặp lại Louis Lan ở đường lớn khu chợ, nhưng là phòng ngừa ngoài ý muốn. Cái này một mặt là vì thuốc lời tiên đoán đến từ cậu hưởng ứng với cả bản thân mình, hiệu quả sẽ không quá tốt. Nội dung lời tiên đoán thực khả năng tồn tại sơ hở nhất định. Một mặt khác là lời tiên đoán này, không ai biết sẽ lấy hình thức gì để thực hiện cả. Nói không chừng sẽ có phát triển hoàn toàn khác so với cả cậu đoán trước đây. Anthony Ray thu hồi tầm mắt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông ta một đường đi về phía trước, lướt qua chỗ của bộ cạp đen Roger, đi về hướng xa xa, vòng vào một ngõ nhỏ. Lui Miền không lập tức xoay người, ở dưới ánh đèn đường chiếu rọi, tiếp tục đi về phía trước. Cậu vừa tới một khu vực tương đối tối tăm, thì nhìn thấy dưới ngọn đèn đường bị hỏng ở đầu ngõ phía trước, trong bóng đen đi ra một người. Người nọ vóc dáng thấp bé, khoác một cái áo bào đen, tương đối sát người, đội mũ trùm che khuất gương mặt, phất phất tay với Lui Miền. "Frank cá." Lui Miền nháy mắt có suy đoán, bước nhanh đi qua. Người ăn mặc đặc dị dẫn người chú ý quả thật là giày đỏ Frank cá. Cô ta lần này không có mang giày đỏ, đã đổi thành giày đen. "Cô như vậy không sợ bị phát hiện sao?" Lui Miền nhịn không được hỏi một câu. Tuy độ dễ chịu của người chị ơ đối với cả áo quần lố lăng là rất cao, thậm chí còn có xu hướng chủ động hướng tới. Nhưng mà lão huynh này đang ẩn nấp theo dõi mục tiêu mà. Mặc thành như vậy, đừng nói là người của bộ cạp đen đâu cơ. Cho dù là ai đi ngang qua, cũng sẽ nhận ra thôi. Phanh ca không chú ý cười. "Cậu không hiểu, cái này gọi là cảm giác nghi thức. Chị cậu chưa dạy cho cậu sao?" "Chị có dạy, nhưng mà không nói là phải dùng ở nơi thế này, trong trường hợp như vậy." Lui Miền còn chưa nói ra những lời này, đã thấy Frank cá phất phất tay. "Yên tâm, không bị phát hiện đâu." Trong khi nói chuyện, cô lui về sau một bước, cả người giống như hòa nhập một thể với cả bóng đen, biến mất ở trong tầm mắt của Lui Miền. Có năng lực như vậy, quả thật có thể muốn mặc cái gì thì mặc cái đó. Lui Miền lại một lần nữa hâm mộ con đường thích khách. Nếu không phải đến danh sách 7 sẽ thay đổi giới tính, cậu khẳng định cảm thấy con đường này phù hợp với cả mình nhất. Frank cá lại đi ra khỏi bóng đen, chỉ số 126 đường lớn khu chợ phía xa. "Sa phu vừa rồi hẳn chính là Louis Lan mà cậu muốn tìm. Đợi lát nữa, tôi giúp cậu theo dõi." "Tôi biết, thợ săn các cậu có mũi như chó, mắt như ưng, thích hợp theo dõi hơn. Nhưng mà các cậu lại không am hiểu che giấu bản thân. Cách xa một chút dễ dàng mất dấu, cách gần một chút thì khả năng bị phát hiện sẽ cao. Vẫn để tôi đến đi, như vậy càng thêm tốt hơn." "Cậu không được quên, Louis Lan cũng là người phi phạm, hơn nữa tín ngưỡng tà thần, có lẽ cũng sẽ có một ít năng lực độc đáo." Lui Miền lần này không kháng cự bài xích, gật đầu nói: "Nhờ cô." Trước mắt cậu, không cách nào cho Louis Lan hương vị đặc thù là làm dấu hiệu. Mặc dù trước mắt trời đã gần tối rồi, trên đường người đi cùng với cả xe ngựa rất đông, các loại dấu vết hỗn tạp. Cậu nếu theo dõi ở ngoài 20-30 thước, hơi không để ý là có khả năng mất đi mục tiêu. Đôi môi mỏng hồng nhuận chưa bị đánh đến mũ trùm che khuất của Frank nhếch lên, mang ý cười. Trị liệu tâm lý chiều nay của cậu có hiệu quả rồi sao? Đàn ông lòng dạ phải rộng lớn một chút, không nên sợ cái này, lo cái kia. Cô vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mình. Ngay sau đó, Flanka xuất ra một cái thủy tinh bình nhỏ. Mặt ngoài bình nhỏ này bị cắt thành những khối vuông, phản xạ ánh đèn đường phụ cận, lóe ra sắc thái mê huyễn. Trước đây, khi còn là đàn ông, đã cảm thấy bình nước hoa này thiết kế rất được, nhưng mà lại không tiện mua, không tiện mang theo bên người. Hiện tại không còn băn khoăn phương diện này nữa rồi. Đôi khi đổi giới tính có thể giúp cậu mở ra một cánh cửa lớn của thế giới đấy. Flanka có cảm xúc nói. Cửa lớn của thế giới mới chỉ là lên giường với cả phụ nữ. Nếu không đến thời khắc mấu chốt truy tung Louis Lan, Lumien khẳng định sẽ trả lại một câu như vậy. Flanka nâng tay lên, đưa cái bình nhỏ thủy tinh kia đến trước mũi của Lumien. Nhớ kỹ hương vị này. Bình nước hoa này nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, giống như bước chậm ở trong rừng rậm trong ngày hè vậy. Tôi nhớ rồi. Lumien gật đầu. Flanka lập tức phun ra một chút lên người của mình. Nó sẽ có phân chia nhất định về mùi đấy, nhưng mà không phải là quá khác biệt đâu. Không cần cố ý đi phân rõ đâu. Ngửi được là có thể biết ngay chính là nó đấy. Tôi sẽ cách Louis Lan chừng 3-4 thước. Hắn không có cái mũi như chó, khẳng định sẽ không biết được cái mùi rõ ràng không thuộc về khu chợ này. Lumien có chút suy nghĩ bổ sung. Tôi ở ngoài mấy chục thước truy tung theo mùi nước hoa của cô. Đây là một cách cũng được đấy. Đúng. Franca đột nhiên xuất ra một nắm bột phấn, lấp lóe huỳnh quang, giải nó trên người, cùng với cả niệm ra chú văn trầm thấp. Nó tựa như là tổ hợp từ hai đơn che giấu cùng với cả thân thể trong tiếng Hermes vậy. Hầu như là đồng thời, Lumien thấy bóng dáng của Franca biến mất từng chút một, giống như là hình vẽ bút chì bị cục tẩy lau sạch đi vậy. Trừ bỏ ở mũi quanh quẩn hương vị nhàn nhạt vẫn còn, cậu đã hoàn toàn mất đi tung tích của vô nữ này rồi. Lumien lại cảm khái biểu tượng của con đường ma nữ ở danh sách chung. Giây tiếp theo, cậu cảm giác được ngọn nguồn hương vị đang rời xa, tới gần kiến trúc 3 tầng có vườn hoa, số 126 đường lớn khu chợ kia. Lumien đi theo tới gần về phía đó, đi vào trong một bóng đen, rồi dán sát vào vách tường. Qua gần 30 phút, Louis Lan mặc di lê màu đỏ cùng với cà vét màu lam, thắt cà vạt màu trắng, đội mũ đánh sáp bưng một cái hộp gỗ, cùng bộ cạp đen đâu cơ mặc vét, tóc đen trải vuốt chỉnh tề đi ra. Bọn họ ngồi xuống một vị trí cạnh Sa Phu, rồi chui vào trong thùng xe. Bộ cạp đen đâu cơ vì sao phải đi theo hắn đấy? Hắn tính tự mình đi gặp phu nhân Paris sao? Lumien thoáng nhíu mày. Điều này làm cho kế hoạch của cậu xuất hiện biến số. Cậu nguyên định vào lúc Louis Lan trên đường về, tìm một chỗ thích hợp mà xuống tay, lấy thực lực của cậu trước mắt. Dưới tình huống có tâm tính rồi, cho dù đối phương là danh sách 8, cậu hoàn toàn có thể chế phục được mục tiêu. Hiện tại còn có vô nữ Franca trợ giúp nữa. Nhưng mà nếu tính cả bọ cạp đen đâu cơ, sự việc sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Lấy biểu hiện của bà mụ ở trong mộng cho thấy, một tà thuật sư có được nhiều thủ đoạn thần bí học, thực lực rất mạnh, hoàn toàn có năng lực so sánh với cả vô nữ con đường thích khách. Tuy Lumien có thể để Flanka giữ chân bộ cạp đen đâu cơ, bản thân đối phó với cả Louis Lan, nhưng mà để cho hai người phi phạm danh sách chung chiến đấu như thế, khẳng định khó có thể chấm dứt ở trong khoảng thời gian ngắn được, sẽ có khả năng bị phát hiện và chú ý tới. Bộ cạp đen đâu cơ nếu thực sự đi gặp phu nhân Paris, mình sẽ vẫn đi theo, không phát động tập kích. Dù sao mục đích của mình chỉ là tìm được phu nhân Paris, tiếp xúc với cả bà ta. Lumien nhanh chóng cải biến kế hoạch, có chủ ý mới. Xe ngựa cho thuê bắt đầu chạy về một đầu khác của đường lớn khu chợ. Hương vị tự nhiên nhẹ nhàng khoan khoái cũng rời đi theo. Lumien cách gần 20 thước, tốc độ tương đối nhanh, đi bên cạnh những cây đèn đường khí ga. Qua một hồi, cậu đầu tiên là cảm giác được một mùi nước hoa dừng lại. Sau khi lại đi tới gần 10 thước, thì thấy chiếc xe ngựa cho thuê nọ dừng ở bên đường. Bộ cạp đen đâu cơ mang theo hộp gỗ đi xuống. Cách đó không xa là khu chợ. Cũng chưa tới mấy giây, Louis Lan khống chế xe ngựa rẽ vào chỗ có thể vòng qua khu vực náo nhiệt này. Bộ cạp đen đâu cơ thì tự mình đi vào khu chợ. Phu nhân Paris ở bên trong khu chợ, hoặc là bộ cạp đen đâu cơ chỉ đơn thuần hộ tống Louis Lan một đoạn, sợ hắn bị người nhắm vào. Lu Miền một bên suy đoán nguyên nhân, một bên lại sải bước chân. Mặc kệ thế nào thì trước bắt lấy Lũ Ít Lan rồi nói sau. Mà sau khu chợ, người đi đường trở nên ít hẳn đi. Ở dưới sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một người. Nơi này đèn đường hỏng rất là nhiều. Trên con đường có thể để vài chiếc xe ngựa chạy song song, là những mảng lớn bóng tối. Lô Miền nhìn quanh một vòng, không chút do dự nào, lấy xuống kính đen rồi chạy như điên vậy. Không bao lâu, cậu đuổi kịp chiếc xe ngựa đang chạy thong thả. Đồng thời ở khi Lũ Ít Lan phát hiện dị thường, tay trái nhấn thùng xe một cái, nhảy mạnh về hướng vị trí Sa Phu ngồi. Đến khoảng cách này, cậu có thể tin tưởng nhìn thấy gương mặt tóc đen, mắt lam kia. Tuy đối phương làm ngụy trang nhất định, nhưng mà Lũ Miền không hề nghi ngờ, có thể xác định đây là Lũ Ít Lan. Lũ Ít Lan phản ứng cực nhanh, bất chấp phân biệt người đột kích là ai và vì cái gì. Tay trái giữ chặt cương, tay phải nắm thành nắm tay, giống như đạn pháo đánh về phía Lô Miền đang ở giữa không trung, chỗ mượn lực. Hầu như là đồng thời, hắn thấy được gương mặt không có ngụy trang kia, đồng tử chợt phóng đại. Lô Miền không trốn tránh, vươn cánh tay phải, chộp về phía nắm tay của Lô Ít Lan. Ngay tại khoảnh khắc hai bên sắp sửa tiếp xúc, cánh tay phải của Lô Miền thu lại, tiêu đi bộ phận lực lượng, sau đó lại vung ngược về phía trước, giống như không có xương cốt, cuốn lấy nắm tay, cổ tay cùng cánh tay của Lũ Ít Lan, dựa vào cái này để cho bản thân chỉ bị hất bay về phía sau, không có thoát ly xe ngựa. Dày theo Lũ Ít Lan nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu. Bốp! Bóng dáng Phanh Ca hiện ra ở một bên kia của vị trí Sa Phu. Bàn tay đã vận sức, hung hăng bổ vào sau tai của Lũ Ít Lan. Một kích này dùng tới năng lực phi phạm tập trung toàn lực của thích khách. Lũ Ít Lan còn chưa kịp rên một tiếng, đã hôn mê. Nương lực Lũ Ít Lan ngã xuống, Lũ Miền nhẹ nhàng kéo một cái liền rời khỏi vị trí Sa Phu. Lúc này Phanh Ca đã thay thế Lũ Ít Lan, giữ chặt dây cương con ngựa, dùng xe ngựa ở ven đường không có đèn đường. Hai người vừa rồi phối hợp cực kỳ ăn ý, ở dưới tình huống không có trao đổi trước, một chủ công ngay mặt, một đánh lén sau lưng. Chỉ dùng thời gian vài giây đã chế phục được Lũ Ít Lan, người phi phạm tương đương với cả danh sách 8. Đưa hắn vào trong thùng xe. Phanh Ca tựa như có kinh nghiệm khá là phong phú ở chuyện như thế này. Đối với cả tiếp sau nên xử lý thế nào thì có ý nghĩ của bản thân rồi. Lũ Miền không có phản đối, nâng Lũ Ít Lan dậy, đưa người này vào trong thùng xe ngựa 4 bánh cho thuê. Phanh Ca đi theo phía sau cậu, tùy tay đóng cửa xe lại. Sau đó bắt đầu lấy mũ trùm xuống, cởi áo bào đen, một bộ như đã về trong nhà chuẩn bị đổi bánh ngủ vậy. Cởi đến một nửa cô nhận ra ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc của Lũ Miền. Lúc này mới tỉnh ngộ xấu hổ nói. À cậu, quay lưng lại đi. Lũ Miền đại khái có thể đoán được Phanh Ca muốn làm cái gì. Rất nhanh xoay người, nhìn về ngoài cửa sổ, tùy ý để cô ta làm gì thì làm. Thanh âm rất tốt vang lên sau lưng cậu. Cũng phải hơn một phút. Được rồi. Giọng nói trong suốt như nước của Phanh Ca truyền vào tai của cậu. Thùng xe ngựa cho thuê không phải rất cao. Lũ Miền thì chừng 1m8, cũng phải cong lưng, hơi cúi thấp đầu. Cậu thấy Phanh Ca đã khoác lên màu ghi đỏ, thắt cà vạt màu trắng, mặc lễ phục màu lam. Có một hàng cúc áo màu vàng, tay cầm cái mũ đánh sáp cùng roi ngựa. Cái này phối với cả cái mũi thanh tú lông mi cong màu sáng, đôi môi đỏ mọng hơi mỏng một chút, cùng với cả đôi mắt như hồ nước sáng ngời có thần của cô ta, sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, cùng cảm giác hoang đường, không phối hợp với nhau. Rất nhanh mà. Lũ Miền nhìn tiểu thư Phanh Ca mới trở thành Sa Phu công ty xe ngựa đế quốc khen một câu. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Nếu không phải hàng nút thắt này lãng phí rất nhiều thời gian của tôi còn có thể thay đổi nhanh hơn. Phanh Ca một bên lẩm bẩm, một bên mang mái tóc dài màu sáng nhét vào bên trong cái mũ đánh sáp nọ. Chờ hoàn thành ngụy trang rồi, cô lấy ra những thứ như là bút vẽ chân mày vân vân mang theo bên người, nhanh mà đơn giản trang điểm lại một chút, để cho màu da khuôn mặt của mình sậm xuống. Chân mày có vẻ hỗn độn, để liếc mắt một cái thì như là một người đàn ông bình thường vậy, không đến mức ở trong đêm tối giữa ánh đèn đường của trăng đỏ này chiếu sáng hấp dẫn người khác. Tôi làm Sa Phu, cậu tới hỏi. Phanh Ca kéo mở cửa xe nhảy xuống, chuyển rời đến chỗ mà Lũ Ít Lan vừa ngồi. Ngay sau đó cô kéo dây cương để cho ngựa từ từ di chuyển. Cảm giác được xe ngựa cho thuê kia vững vàng di chuyển, Lũ Miền đỡ Lũ Ít Lan đến vị trí đối diện, lấy ra bình thuốc nói thật, lấy từ tên biến thái Hesse, dốc thẳng vào người của Lỗi Lan. Trà thuốc bắt đầu phát huy, Lô Miền khống chế xúc động dùng dao bảng nghi thức trực tiếp đâm tỉnh mục tiêu, thông qua nhấn ở vị trí giữa mũi cùng với cả môi, nhổ tóc cho Lỗi Lan, dùng tóc gáy, lỗ mũi các phương thức vân vân để cho người này tỉnh lại. Trong quá trình này thì cậu không có bẻ đi các khớp xương của đối phương, cũng không có trói chặt tay chân, bày ra một bộ tư thái hảo hữu để nói chuyện với nhau. Hát sĩ, Lỗi Lan hát sĩ tỉnh lại. Anh ta có chút mờ mịt nhìn về phía đối diện, thấy Lô Miền mặt mang nụ cười nhàn nhã ngồi ở đó. Cậu! Lỗi Lan kinh sợ, nhớ lại vừa mới xảy ra chuyện gì. Không cần gấp gáp như vậy. Lô Miền cười ép tay phải xuống. Tôi nếu mà gây bất lợi cho anh, thì hiện tại anh đã trở thành thức ăn cho chó hoang rồi. Lỗi Lan phản ứng đầu tiên là nhanh chóng bằng vào năng lực bản thân mạnh mẽ định bỏ chạy. Nhưng mà nghĩ đến trước mặt của mình gặp phải tập kích đến từ sau lưng, lại cẩn thận nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ngựa. Ánh sáng ở xa xa cùng bóng người ở chỗ gần kết nối lại với nhau, kết hợp thành âm thanh bánh xe ngựa lướt trên mặt đường yên tĩnh. Anh muốn làm cái gì? Lùi Lan không có mạo hiểm vỗ ngược, trầm giọng hỏi. Ở anh ta thấy thì Lô Miền chưa áp dụng thủ đoạn khống chế gì đó với cả mình, là biểu hiện của hắn có đủ tự tin để mình trốn không thoát. Đối phương có lẽ hơi sơ ý, hoặc là có lẽ xuất hiện sơ hở để cho mình cơ hội để lợi dụng, nhưng mà cái này tuyệt sẽ không thể hiện ở trong chiến đấu chính diện, mà trợ thủ của hắn lại có thể lẻn ra sau lưng của mình khống chế mình mà mình không hề phát hiện ra gì cả. Thực lực thì khỏi phải nghĩ bàn. Lưu Miền nở nụ cười. Tôi chỉ muốn là gặp người bạn cũ thôi. Lưu Hít Lan bị cởi đến chỉ còn cái áo trong cùng với con đùi, gương mặt âm trầm nói. Tôi sẽ không lại bị anh uy hiếp nữa. Phu nhân đã biết sai lầm mà tôi từng dặm xài rồi, cũng đã tha thứ cho tôi. Thì ra mình thực sự lấy được nhược điểm của hắn sao? Lưu Miền nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cậu nhớ rõ ở trong mộng, mình phát hiện ra Lưu Hít Lan yêu đương vụng trộm với cả một người nữ trong thôn, lén bán đi đồ cất giữ nào đó của viên quản lý hành chính, lấy cái này để áp chế hắn, thu được tin tức của phu nhân Paulit yêu đương vụng trộm với cả mục sư. Sau đó ngẫm lại, cái này cũng chưa chắc là thật. Mục sư thật sự muốn lên giường cùng với cả phu nhân Paulit, không đạo lý, không tín ngưỡng vị tà thần đại biểu mùa thu hoạch kia, không đạo lý không sinh vài đứa nhỏ đi ra ngoài chơi được. Lưu Miền hoài nghi đây là bản thân cải biên trong mơ, đầy màu hồng phấn đối với cả hai trận doanh âm thầm đối kháng nhau. Dù sao thì mặc kệ là mục sư hay là phu nhân Paulit, đều tình nhân rất nhiều, rất dễ để cho tiềm thức sinh ra liên tưởng về phương diện nọ. Mà chuyện Lỗi Lan yêu đương vụng trộm với cả một người nữ, bán đi đồ trong tòa thành, so với cả những bí mật khác trong tòa thành của phu nhân Paulit, sạch sẽ, thuần khiết, quả thực như là một ngày ba bữa. Hắn không có khả năng bởi vậy mà bị uy hiếp. Nhưng mà hiện tại Lỗi Lan thế mà nói hắn thật sự phạm sai lầm, thật sự đã bị mình uy hiếp sao? Phải không vậy? Lưu Miền khôi phục trạng thái đại vương đùa dai của thôn Co Điền. Tôi rõ ràng là đang giúp anh giấu giếm sai lầm mà anh đã phạm phải, sao có thể gọi là uy hiếp được? Lưu Lan tức đến phát ra tiếng cười. Cậu là người vô sỉ nhất tôi từng thấy. Tôi biết cậu lúc đó là phát hiện được tôi một chút dị thường, muốn tìm ra căn nguyên vấn đề, nhưng cậu quả thật đã uy hiếp tôi. Từ chỗ của tôi thu hoạch được một ít tình báo về phu nhân. Đúng vậy, khi đó tôi muốn phản bội phu nhân, tôi đang cầu mục sư trợ giúp, nhưng đó bởi vì tôi còn chưa lý giải sự vĩ đại của mẫu thân, vẫn là tín đồ của ngụy thần mặt trời vĩnh hằng này. Mà hiện tại sinh mệnh của tôi đến từ mẫu thân, tương lai của tôi thuộc về mẫu thân. Thì ra là như vậy. Cái này phải cảm tạ thuốc nói thật, lời nên nói hay không đều cũng nói ra hết rồi, không cần mình vắt óc để tìm đường khơi gợi. Ở trong hiện thực mình cũng đã nhận ra cổ quái ở trong thôn rồi, bắt tay vào làm điều tra nhất định. Lưu Miền hài lòng gật đầu nói. Anh bắt đầu lý giải mẫu thân vĩ đại là từ khi nào? Từ khi sinh ra đứa nhỏ kia sao? Cậu làm sao biết? Lưu Hít Lan vẻ mặt khiếp sợ, thiếu chút nữa đứng lên, đụng đầu vào trần xe. Cậu làm sao biết tôi đã từng sinh đứa nhỏ? Trận đám người mục sư tập kích tòa thành viên quản lý hành chính không có mình sao? Nếu không Lưu Hít Lan sẽ không hỏi như vậy. Lưu Miền trong lòng vui vẻ, nói câu vui đùa. Vừa rồi lúc cởi quần áo của anh, thấy trên bụng của anh có vết dạn có bầu, cùng với cả vết sinh mổ. Làm sao mà thế được? Lỗi Lan kịch liệt phản bác, phu nhân đã tiêu trừ hết chúng nó rồi. Lu Miền thuận thế liền chuyển hướng chủ đề vừa nói rồi tò mò hỏi, tôi muốn biết phu nhân Paulit làm thế nào mà để anh mang thai được. Lỗi Lan vốn không muốn trả lời, nhưng mà lại không khống chế được dục vọng nói ra của mình. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần xảy ra quan hệ thân mật với cô ta thôi, có trao đổi dịch, sẽ căn cứ ý nguyện của cô ta mà mang thai. Như vậy hả? Lu Miền yên lặng thở ra một hơi. Cậu trước đó lo lắng nhất là phu nhân Paulit có thể mượn dùng năng lực phi phàm, cách không làm cho mình có thai được. Nam nữ đều có thể, động vật thì sao? Lu Miền truy hỏi một câu. Lu Lan bị hỏi có chút ngớ ngẩn, vài giây sau mới nói, hẳn là cũng có thể. Thực vật thì sao? Tảng đá thì sao? Lu Miền rất có tinh thần học hỏi. Cái này thì tôi không biết. Lu Lan không thể đưa ra đáp án chính xác được. Phu nhân cũng chưa suy xét qua loại chuyện như thế này. Tên nhóc này sao mà sức tưởng tượng lại cao xa như vậy? Lu Miền tiếc nuối cải biến đề tài. Nếu là thông qua trao đổi dịch mà mang thai, cái đồ vật như tổ chim trong bụng anh là thế nào? Cậu làm sao biết được? Cậu thấy khi nào vậy? Lu Lan kinh ngạc hỏi lại. Đợi lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết. Lu Miền mắt thì cũng không chợt lừa gạt đối phương. Lu Lan trên mặt tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm nói. Cái đó được dựng dục cùng với cả đứa nhỏ, tựa như là một trái cây, nó là da, thai nhi là thịt quả, nguyên bản là một thể, thẳng đến thành thục thì xuất hiện rồi nứt ra. Nghe thật là thần kỳ đấy, cái tổ chim kia tính là vật phẩm giàu có linh tính, có thể dùng ở lĩnh vực thần bí học được không? Lô Miền cố ý dẫn dắt, để cho đối phương không nắm chắc được mình chân chính muốn hỏi là cái gì. Nó là một trong những tài liệu chế tạo thuốc trị liệu nào đó. Luyết Lan thao thao bất tuyệt. Cũng có thể dùng ở nhiều phương diện khác, ví dụ như cải thiện trạng thái da cơ thể con người, cung cấp lực lượng cho pháp thuật. Chờ hắn nói xong thì Lu Miền như không có chút để ý, cảm thán một câu. Đứa nhỏ đầu tiên của anh là chết ở trong trận tập kích của mục sư đối với cả tòa thành sao? Đúng vậy, nó còn nhỏ như vậy. Luyết Lan thương cảm đối với cả sinh mệnh đã mất đi kia. Lúc ấy mục sư dẫn theo nhiều người, chúng tôi không ngừng bại lui, đã chết vài người làm vườn rồi, cũng đã chết tà thuật sư. Nếu không phải phu nhân trở về đúng lúc, mấy người chúng tôi cũng trốn không thoát. Ai, những đứa nhỏ này đều bị giết chết. Mục sư dẫn theo bao nhiêu người? Lu Miền kiềm chế sự quan tâm trong lòng, thuận miệng như nói chuyện hỏi. Lu Lan hồi ức một chút rồi nói. Một số là đám người chăn cừu Peperi, Neil Best, một số là tình nhân của mục sư. Sibel Berry, Madena Bines, Philippa Guillaume, vân vân. Còn lại là Boy Bines cùng với cả đám đàn em của hắn. Chúng tôi đã xử lý được mấy tên trong đó, bao gồm cả Niobes tương đương lợi hại. Ở trong giấc mộng của mình, Niobes là bị ba con cừu kia giết chết. Tình huống thực tế là chết trong trận tập kích bất ngờ và tòa thành viên quản lý hành chính kia sao? Louis là nói trong đám người đó không có mình. Nói cách khác, hình ảnh chiến đấu mà mình nhìn thấy đến từ mảnh vỡ linh hồn nào đó trong cơ thể sao? Cho nên không có đầy đủ, không có thể thể hiện ra được toàn bộ cảnh tượng cùng với cả toàn bộ người tham dự. Lu Miền trong lòng lại thả lỏng một ít, mặt mang nụ cười hỏi. Phu nhân Paulit lúc ấy đi đâu? Lối lăn lắc đầu. Tôi không biết, nhưng lúc phu nhân trở về, trạng thái của bà ấy rất không tốt. Sau đó bà ấy thấy tòa thành bị hư hại nghiêm trọng. Những thứ quan trọng đều bị phá hỏng hết. Bà ấy đã tập hợp chúng tôi, những người còn sống lại để chuẩn bị rời khỏi làng Coi Điền. Dựa vào những gì tôi nhìn thấy thì phu nhân Paulit đã thực sự chiến đấu với cả một người nào đấy. Lu Miền tò mò hỏi. Phu nhân Paulit đã từng thử hồi sinh người chết đúng không? Louis lăn lại một lần nữa dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lu Miền. Tôi chưa từng tiết lộ cho cậu biết những chuyện này. Ý ngoài lời nói của hắn là sao mà cậu biết được nhiều chuyện vậy? Lu Miền cười, không trả lời. Louis Lan lại không thể kiềm chế được nỗi dục vọng muốn được nói thêm tâm sự của mình ra. Phu nhân có thể hồi sinh được người chết, cũng có thể khôi phục lại thân thể của bọn họ trở lại như bình thường, nhưng chưa thực sự hoàn hảo. Người được hồi sinh rất khó được coi là người, chỉ có thể coi là một nửa thi thể, một nửa quái vật. Bọn họ cũng chỉ lưu giữ lại được một phần ký ức của cơ thể, hơn nữa cũng chỉ có thể tồn tại được 7 ngày. Lu Miền nghe vậy thì không khỏi thất vọng. ở cấp bậc hiện tại năng lực hồi sinh của phu nhân Paulit vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Cậu chuyển hướng đề tài câu chuyện. Chính xác thì phu nhân Paulit muốn làm gì ở làng Co Điền? Louis Lan nghi hoặc nhìn cậu. Chẳng phải tôi đã nói chuyện này với cậu rồi sao? Lưu Miền có chuẩn bị từ trước, cười nói. Sau khi trải qua những chuyện này, tôi nghĩ anh chắc hẳn đã có một cái nhìn mới. Louis Lan vốn muốn được tâm sự, nghe vậy cũng thuận thế thở dài nói. Quả thật lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Nếu không tôi đã không cần phải cố gắng ám chỉ với cả mục sư rằng tôi cần được giúp đỡ ngay trong thánh lễ. À, về sau tôi mới thực sự hiểu, phu nhân là muốn thiết lập một thế giới hoàn toàn mới ở làng Co Điền. Mà trong thế giới đó, sau khi con người chết đi, linh hồn ở lại dương gian, quanh quẩn nơi hoang dã. Vào mỗi dịp đặc biệt, bọn họ còn có thể trở về nhà để hưởng thụ niềm vui được đoàn tụ. Đợi đến khi bọn họ chuộc tội xong, bọn họ có thể hồi sinh theo hình thức thai nhi, chui ra từ bụng mẹ và trở lại làm người. Thế giới bị ngạn sao? Lu Miền chợt nhớ tới một thuật ngữ mà cậu biết được từ trong giấc mộng. Đúng vậy. Ánh mắt của Lu Ít Lan nhìn về phía Lu Miền, đột nhiên trở nên sợ hãi. Hắn nghi ngờ Lu Miền thực sự biết chính xác đáp án của vấn đề vừa rồi, nhưng mà lại quan sát biểu hiện của mình để phán đoán xem mình có nói dối hay không. Vì sao phải thiết lập thế giới bị ngạn? Lu Miền tiếp tục hỏi. Chuyện này thì chỉ có thể hỏi từ Lu Ít Lan, không thể hỏi trực tiếp phu nhân Paulit. Louis Lan chậm rãi lắc đầu. Phu nhân từng nhắc qua hai ba câu gì đó, nhưng mà đều rất mơ hồ. Bà ấy nói thế giới mà bà ấy muốn thiết lập chỉ là thế giới bị ngạn thu nhỏ, là một phần tạo thành thế giới bị ngạn hoàn chỉnh. Bà ấy còn nói chỉ khi nào bà ấy thiết lập được thế giới bị ngạn của riêng mình mới có thể khiến cho mẫu thân hài lòng và có thể nhận được nhiều hơn. Một phần tạo thành sao? Nếu vị phu nhân này thực sự tổ hợp được thế giới bị ngạn hoàn chỉnh, thì chuyện gì xảy ra? Lu Miền nghi ngờ việc thiết lập thế giới bị ngạn thu nhỏ kia là điều kiện tiên quyết để nhận được những ban ân thần tính trên con đường bất thường. Cậu nhìn Louis Lan, dò hỏi, hiện tại cấp bậc của phu nhân Paulit tương đương với cả danh sách mấy? Trạng thái của phu nhân rất kỳ quái, điều này có thể liên quan tới việc thế giới bị ngạn của bà ấy bị phá hủy. Cũng có thể bắt nguồn từ món vật phẩm nào đó trên người của bà ấy. Louis Lan vừa nói vừa giơ tay bóp miệng mình lại. Không được, tại sao mình lại không thể khống chế được cái miệng của mình vậy, mà nói ra những điều này? Louis Lan nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình và cho rằng mình nhất định đã bị tác động bởi một năng lực phi phàm của Lu Miền. Sau đó tìm được nguyên nhân, hắn không còn cảm thấy bất an và cũng chẳng có tự trách bản thân nữa, cả người thả lỏng hơn rất nhiều. Phu nhân chắc hẳn ở danh sách 5 đến danh sách 4. Đôi khi bà ấy thể hiện cấp bậc cao đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi khi lại khiến người ta cảm thấy rõ ràng cấp bậc không cao đến như vậy. Trạng thái của phu nhân Paulit không khác quan sát của cậu là mấy. Lu Miền suy nghĩ một chút. Danh sách 9 ác ôn. Danh sách 8 người làm vườn. Danh sách 7 tà thuật sư. 6 là người gieo hạt. Vậy danh sách 5 hay 4 gọi là gì? Còn những danh sách cao hơn thì sao? Quả nhiên đối phương biết nhiều hơn so với cả mình dự đoán. Louis Lan thấy Lu Miền có thể nói ra một loạt tên của nhiều danh sách con đường này như vậy, thì cũng không ôm thêm chút hy vọng may mắn nào. Thôi cứ nói hết ra theo dục vọng mong muốn được tâm sự vậy. Danh sách 5, nữ yêu. Danh sách 4, ác chủ, cũng gọi là chủ nhân hoặc là phu nhân. Danh sách cao hơn thế tôi không biết. Tôi chỉ là một người làm vườn, còn chưa có tư cách nhận được nhiều ban ân hơn như vậy để trở thành tà thuật sư. Nữ yêu, nghe cái tên này cũng biết nó có thể thay đổi giới tính, và nó đã biến Pulitzer thành Paulis. Quả nhiên danh xưng Nguyệt Phu Nhân và Dạ Phu Nhân đều đại biểu cho thần tính, đại biểu cho bán thần, nhưng mà phu nhân Paulis chưa thể bằng Dạ Phu Nhân. Lu Miền phân tích đơn giản, sau đó cậu kéo lại chủ đề ở làng Co Điền. Những tín đồ đầu tiên của bà ta đều phát triển từ tình nhân của bà ta và những người lớn tuổi trong làng sao? Đúng vậy. Louis Lan gật đầu. Những người lớn tuổi giống như Naroka luôn sống trong hoài niệm khó có thể dứt bỏ được về người thân đã mất và luôn hy vọng có thể gặp lại người thân của mình. Bọn họ cũng rất quan tâm đến việc mình sau khi chết sẽ như thế nào, có sợ hãi hay hy vọng không, mà năng lực của phu nhân có thể giúp họ tìm được đáp án. Đáng tiếc, Naruka còn chưa thực sự được dẫn tới giữa biển ngạn đã chết đột ngột. Phu nhân nghi ngờ bà ấy phát hiện ra âm mưu của mục sư, nên đã bị đứa con trai nhỏ đi theo mục sư giết chết. Là như vậy sao? Lu Miền coi như đã có một cái nhìn mới về cái chết của Naruka trong giấc mộng. Thực tế bà ấy bị giết để diệt khẩu. Ava và Raymond có lẽ cũng như vậy. Lu Miền thở dài, đổi chủ đề. Anh phát hiện ra mục sư có vấn đề từ lúc nào? Louis lăn suy nghĩ rồi nói. Khoảng đầu tháng riêng, khi mà tôi nhìn thấy những đứa trẻ trong cái tháp của tòa thành, cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó như thế nào đâu. Nói tóm lại, nó khiến tôi kinh sợ, khiến tôi thiếu chút nữa phát điên mà khẩn thiết tìm mọi cách rời khỏi phu nhân. Vốn dĩ tôi chỉ cho rằng bà ấy giống như những người đam mê cuồng nhiệt thần bí học, thích tìm mua những cuốn tạp chí như Thông Linh, Liên Hoa và thử nghiệm một số việc có hiệu quả không được thực tế. Tôi nghĩ vấn đề này không lớn lắm, cho đến khi tôi phát hiện ra được những người khác trong tòa thành càng ngày càng trở nên cổ quái. Viên quản lý hành chính nhốt mình và phu nhân ở trong phòng 2 lần liên tiếp, mỗi lần đều sinh ra một đứa trẻ. Và những nữ hầu và nam hầu dưới quyền quản lý của tôi cũng thường xuyên làm như vậy. Và phu nhân lại vô cùng khoan dung đối với cả bọn họ. Thỉnh thoảng tôi còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng truyền ra. Điều này làm cho sự nghi ngờ của tôi càng lúc càng sôi. Tôi thừa dịp phu nhân ra ngoài, những người khác không cảnh giác mà lẻn vào cái tháp bên trong tòa thành. Ôi mẹ ơi, cảnh tượng lúc đó khiến tôi phải kinh sợ. Louis Lan vốn chỉ định nói về sự bất thường của mục sư Golomay Binet, nhưng mà ấn tượng bên trong cái tòa tháp của tòa thành đã khắc sâu trong lòng cậu, khiến cho hắn không nhịn được phải lải nhải nói hết. Lu Miền hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong cái tháp của tòa thành, bởi vì cậu cũng thấy trong giấc mộng rồi. Bên trong cái tháp đó, khắp nơi đều là những đứa trẻ có hình hài như con người, nhưng có bàn tay bàn chân như móng vuốt của chim bò đầy trên vách tường. Louis Lan nuốt nước bọt tiếp tục nói. Phản ứng đầu tiên của tôi là ám chỉ với cả mục sư trong thánh lễ, sau lại thừa dịp xung đột mà nói cho hắn biết sự nghi ngờ của tôi về sự bất thường của phu nhân và bà ấy có thể là tín đồ của tà thần. Hắn dặn dò tôi phải giấu kín chuyện này, không được để lộ ra ngoài. Hắn sẽ xử lý. Có lẽ hắn đã có vấn đề từ trong khoảng giữa tháng riêng, nhưng mà sau đó hắn vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, giống như không biết chuyện gì. Có mấy lần tôi cũng đi thúc giục hắn, cuối cùng lại bị cậu phát hiện và uy hiếp. Về sau tôi và người đánh xe ngựa Servier đều được cảm hóa, sám hối với cả phu nhân và chân chính thuộc về Đức Mẹ. Đến khoảng đầu tháng 3, mục sư đột nhiên dẫn theo một đám người tấn công tòa thành. Louis Lan vốn cũng không biết nhiều về tình hình bên phía mục sư. Lu Miền lại hỏi một vài chuyện xoay quanh làng Co Điền, nhưng biểu hiện của Louis Lan rõ ràng cho thấy hắn không quá hiểu rõ đối với cả tình hình trong làng. Điều này trùng khớp với công việc quản gia tòa thành của hắn. Đó là thường xuyên phải ra ngoài, chủ yếu là đến những thành phố khác trong vùng Daligae. Hắn nói cho Lu Miền biết, đa số dân làng Co Điền bắt đầu thường xuyên thảo luận về các chòm sao từ tháng riêng. Bọn họ cho rằng điều này sẽ thay đổi vận mệnh và mang lại sự vinh quang giàu có đến với cả bọn họ. Mà trước đó bọn họ cũng chỉ biết làm theo một vài phong tục tập quán để tránh khiến cho các chòm sao thay đổi và rất ít khi nói chi tiết về những chuyện như vậy. Cậu biết thêm được rằng BS, cựu quản lý hành chính và Katie, nữ hầu, luôn đi theo bên cạnh phu nhân Paulit hiện tại đều là tà thuật sư. Biết được phu nhân Paulit đã rời khỏi làng Co Điền trước mùa lễ trai. Ngay khi Lu Miền cảm giác mình không thể lấy thêm được thông tin gì từ Louis Lan nữa, cậu mới hỏi thẳng một câu. Hiện tại phu nhân Paulit đang ở đâu? Ở khu nâu. Louis Lan theo bản năng muốn bịt cái miệng của mình lại, nhưng mà miệng vẫn không kìm được mà nói thêm một địa danh nữa. Phố Gót. Khu nâu, phố Gót. Trong đầu Lu Miền lập tức hiện ra bản đồ tri ơ mà cậu từng xem ở một số cuốn tạp chí. Khu nâu ở phía đông bắc của khu chợ Candy, ở bên sông Seranzo. Nơi đó có bệnh viện dành cho quân nhân cấp cao, bệnh viện thương binh và khá nhiều bệnh viện nổi tiếng khác. Khu vực này gần ngoại thành hơn nên chắc chắn có đồng ruộng. Lu Miền không ép buộc Louis Lan nữa, cũng không cường hóa dục vọng nói hết của hắn, chỉ cười nói. Tôi không có ác ý với cả phu nhân. Tôi chỉ muốn trò chuyện với cả bà ấy về những chuyện đã xảy ra ở làng Co Điền. Tôi sẽ để anh rời đi. Anh hãy trở về và nói với cả phu nhân Paulit. Nếu bà ấy đồng ý gặp tôi, bà ấy hãy lựa chọn địa điểm và thời gian gặp mặt. Xin hãy gửi thư hồi đáp cho tôi. tới hòm thư ở phòng 302, số 9, phố Stone, khu vườn Bách Thảo muộn nhất trước tối mai. Đó là căn phòng an toàn ở khu vực vườn Bách Thảo mà Lưu Miền đã chuẩn bị từ trước. Cuối cùng thì cũng có lúc phải dùng tới. Louis lăn khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn cảnh giác đáp lại. Được. Hắn lo sợ Lưu Miền cố ý thả mình ra, sau đó sẽ theo dõi mình. Nhưng mà cân nhắc tới việc đối phương đã có năng lực moi được chỗ ở của phu nhân từ miệng của mình, sau đó cũng không hỏi thêm nữa thì Louis đang lại cảm thấy mình nên tin tưởng vào thành ý của Lưu Miền. Hắn lập tức chỉ xuống cái quần đùi mặc bên dưới. Tôi cứ mặc như vậy thì không thể ra ngoài được. Lưu Miền đang đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để Flanka bước vào trong và cởi bỏ quần áo của cô ấy ra. Cậu liếc mắt nhìn Louis Lan, chỉ mặc áo sơ mi bằng vải đay và một chiếc quần đùi màu trắng cùng màu, thành khẩn đề nghị. Tôi có thể bảo người bạn của tôi trả tiền áo khoác cho anh. Anh cứ đi như vậy ra ngoài, rời khỏi khu phố này, tìm một tiệm may quần áo và nói mình gặp phải một tên cướp biến thái. Tôi tin tưởng người chị ơ đều có thể thông cảm được. Vẻ mặt của Louis Lan dại ra vài giây, sau đó hắn chỉ xuống vị trí ngay dưới chân của Lưu Miền. Tôi có một cái quần dự phòng. Lưu Miền cúi người lấy ra một chiếc áo may ô, một bộ vest và một chiếc nơ cùng màu. Bộ đồ này giống với cả quần áo quản gia mà Louis Lan thường mặc. Chiếc xe ngựa này thật sự là do anh thuê sao? Lưu Miền vừa đưa quần áo cho Louis Lan vừa tò mò hỏi. Quần áo và xe ngựa đều là do tôi thuê. Louis Lan nhanh chóng mặc quần áo vào. Lưu Miền ngồi ở một chỗ, chờ hắn mặc xong quần áo mới hô một tiếng với cả bên ngoài để cho Flanka dừng xe ngựa ở bên đường. Cậu mở cửa xe, quay nửa người lại, vẫy tay với cả Louis Lan. Hy vọng còn có thể gặp lại nhau. Nếu không thì tôi sẽ phải đến khu nào hoặc là phố Goss để tìm các anh đấy. Nếu các anh đã chuyển đi, tôi lại tiếp tục truy tìm các anh, để cho các anh vĩnh viễn không có được thời gian bình yên. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực và đặc tính của phu nhân Paris, cộng với cả việc cậu cũng muốn giao lưu hữu nghị với cả bà ta, Lưu Miền nhất định sẽ theo dõi Louis Lan cho đến khi tóm sống được phu nhân Paris. Flanka đặt mũ da bò đánh sáp và roi ngựa vào chỗ ngồi của người đánh xe, rồi cầm lấy áo choàng đen ở bên cạnh khoác lên người, sau đó kéo mũ trùm kín đầu, nhảy vào bóng tối ở bên đường. Đợi xe ngựa do Louis Lan điều khiển biến mất ở ngã tư đường, cô mới đi từ trong bóng tối đi ra, bước đến bên cạnh Lưu Miền. Nhìn theo hướng người kia nói, cậu không định dõi theo sao? Không cần thiết, tạm thời không phải mối quan hệ đối địch. Lưu Miền thu hồi tầm mắt, quay người đi về phía khu chợ Candy. Flanka cười dài một tiếng, đuổi theo, cậu không lo lắng phu nhân Paris kia sẽ từ chối gặp cậu và chuyển địa bàn ngay trong đêm nay sao? Trong lúc Lưu Miền và Louis Lan trao đổi, cả hai đều không cố ý để thấp giọng nói, mà sát thủ vốn có tai thính mắt tinh, nên cô cũng nghe được khá nhiều thông tin từ nội dung cuộc đối thoại. Tuy nhiên phần lớn câu chuyện đều liên quan đến làng Co Điền, mà cô thì lại không biết nhiều về nó, nên không thể hiểu được những vấn đề tương ứng. Nhưng mà cô vẫn thu hoạch được khá nhiều thông tin. Ví dụ như Lưu Miền đang tìm cách gặp mặt phu nhân Paris nào đó. Ví dụ như lên đến danh sách 5 của một con đường tương ứng với cả một vị tà thần nào đó sẽ biến thành nữ yêu. Lưu Miền hít hai hơi thật sâu, sau đó bình thản lại có chút cảm xúc run sợ nói. Tôi chỉ cảm thấy so với cả việc theo dõi Louis Lan thì việc tỏ ra thân thiện càng có khả năng gặp được phu nhân Paris hơn. Chắc hẳn bà ta cũng rất rõ đối tượng mà tôi muốn báo thù là ai. Mà lúc trước mục sư thì cũng đã phá hoại tòa thành của bà ta và đuổi bà ta ra khỏi làng Co Điền. Tôi không tin bà ta không có chút nào oán giận cả. Tôi đã giết được 2 thủ lĩnh của băng gai độc, lại hắt cà phê vào bọ cạp đen Dogger, nhưng bọn họ lại không giết người làm tất cả những chuyện đó là Lưu Miền Ly. Cho nên việc thù hận Chắc Lét và việc gặp mặt Lưu Miền Ly tuyệt đối không có chút mâu thuẫn nào. Flanka nhịn không được bật cười thành tiếng. Đúng vậy, kẻ mà bọn họ muốn trả thù là Chắc Lét, liên quan gì đến Lưu Miền cậu đâu. Sau đó cô chợt đăm chiêu như nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm nói. Vị phu nhân Paulit kia có quan hệ gì với cả băng cây độc? Còn có nữ yêu trên con đường từ vị tà thần kia. Nếu vậy cả bọc cạo đen đâu cơ, đầu trọc khắc man và chân nến lùn Castilla đều đi theo con đường này sao? Một người là tà thuật sư, 2 người kia là người làm vườn. Kết hợp với cả những hiểu biết về băng cây độc, Phanh Ca đưa ra những suy luận riêng của mình. Lôi Miền thì cũng chẳng giấu giếm. Vị đứng sau lưng băng cai độc gọi là Nguyệt Phu Nhân, nhưng mà gần đây hình như bà ta lại thăng cấp rồi. Bà ta, Paulis, đại biểu cho Dạ Phu Nhân, đều thuộc một tổ chức bí ẩn tên là Dạ Du Hội. Bọn họ tín ngưỡng mẫu thần vĩ đại, cụ thể gọi là gì thì tôi cũng không biết, cũng không dám biết. Vị bí ẩn tồn tại nhân danh Túc Mệnh, có thể khiến cho người ta biết về hắn, thì đồng thời cũng bị ô nhiễm. Vậy mẫu thần vĩ đại khiến cho những tín đồ của vận mệnh ở làng Co Điền phải chống cự trong một thời gian dài lại càng tà dị, càng đáng sợ hơn kia, cũng có thể làm được việc như vậy. Lưu Miền nghi ngờ nếu mình thật sự hiểu biết rõ tên gọi đầy đủ của vị mẫu thần đại địa kia, rất có thể, không khẳng định cậu sẽ mang thai ngay tại chỗ. Flanka thổn thức nói, quả thật, điều không nên biết thì kiên quyết không được tìm hiểu, cũng không cần biết. Trước kia trong hội nghiên cứu của chúng tôi, có một thành viên vô cùng thích tìm hiểu những bí ẩn và sưu tầm những tri thức thần bí học. Về sau thì hắn mất tích, chưa từng xuất hiện lại. Phanh Ca lại chuyển đề tài sang đám người bỏ cặp đen đâu cơ và những biểu hiện năng lực tương ứng với cấp bậc của bọn họ. Lưu Miền cũng tỉ mỉ kể lại toàn bộ. Dù sao sau này cậu còn phải dựa vào tiểu thư tụ kiếm này để chống lại đám người băng gai độc. Nghe Lưu Miền suy đoán một trong những năng lực của người gieo hạt là có thể làm cho người khác mang thai, Phanh Ca nhất thời hào hứng, nóng lòng muốn thử nói. Nếu mà cá nơ mang thai thì sao nhỉ? Rất thú vị đấy. Tư tưởng của cô này rất nguy hiểm rồi. Tôi thật sự lo lắng một ngày nào đó cô cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, ngại gì mà không thử. Thưa một lần lựa chọn tín ngưỡng vị mẫu thần vĩ đại kia và khẩn cầu vị đó ban ân cho cô sức mạnh của người gieo hạt thì sao? Lưu Miền dùng một câu nói đùa để cảnh cáo đối phương. Sự kết hợp giữa ma nữ cộng với cả người gieo hạt thật sự rất tà ác. Chị ơi nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều nạn nhân bị hại. Tôi đã uống ma dược và trở thành người phi phàm, không thể nhận ban ân. Cô không biết sao? Vậy thì tốt rồi. Lưu Miền tỏ vẻ thành khẩn nói. Chắc chắn là không thể. Yên tâm, kiến thức về thần bí học của tôi rất phong phú và tôi biết tất cả vị tà thần kia đều không có ý tốt. Phanh Ca thoáng thở dài một hơi, tự khen ngợi chính mình. Cô đưa mắt nhìn về phía khu chợ Candy cách đó không xa, thuận miệng nói chuyện phiếm. Buổi chiều, lúc tôi canh chừng Louis Lan, tôi gặp phải một tên ngốc xui xẻo. Tên ngốc xui xẻo? Lưu Miền giật mình nhớ lại. Có phải là một người đàn ông hơn 50 tuổi, vóc người hơi gầy và có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam không? Làm sao cậu biết được? Frank càng ngạc nhiên. Hắn đang đi bên đường thôi mà một chậu hoa ở ban công ngay phía trên rơi thẳng xuống đầu hắn. Nhưng mà phản ứng của hắn rất nhanh, hắn lập tức né người sang bên đường. Kết quả vấp phải cái rãnh thoát nước bên cạnh, mất thăng bằng mà ngay lúc đó có một chiếc xe ngựa công cộng lao tới chuẩn bị đâm phải hắn. Hắn khẳng định không phải là người bình thường. Ở một tình huống như vậy mà hắn vẫn có thể dùng được một động tác độ khó cực cao để tránh thoát được. Sau đó cậu đoán xem, hắn lại đâm vào cột đèn đường khí than bên đường, mạnh đến mức máu mũi chảy ròng ròng ra ngoài. Phanh Ca kể xong chuyện buồn cười mà cô vừa chứng kiến lúc chiều, sau đó nhìn Lô Miền, đợi đối phương trả lời câu hỏi của mình. Lô Miền suy nghĩ một chút. Người kia chắc hẳn là ngài ép, chủ cho thuê khách sạn Kim Kê. Hắn cùng một nhóm với cả tên biến thái Hát Xây đã tấn công Jenna. Tôi nghi ngờ hắn cũng là người vi phạm. Lần trước tôi đã truyền tin tức bất thường này cho Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng thông qua một người khác, nhưng bọn họ lại không tra được vấn đề này. Gần đây tôi kiếm được một loại phù chú xui xẻo và tìm cơ hội dùng lên người của hắn, muốn khiến cho hắn phải liên tục lộ trạng thái bất thường của bản thân. Đáng tiếc, màn biểu diễn lần này của hắn lại không bị người phi phàm phía chính phủ nhìn thấy. Căn cứ vào vận thế của người vô gia cư, ngài ép còn phải gặp xui xẻo thêm 2-3 ngày nữa. Vẻ mặt Frank Ca không chút cảm xúc nói. Đúng vậy, kẻ kia vừa nhìn đã biết là người phi phàm rồi. Hóa ra là cùng một nhóm với cả tên khốn kiếp dám tấn công Jenna. Nếu cậu nói cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể tìm người giúp cậu, khiến cho phía chính phủ để mắt tới cái người tên là ép kia hơn. Nghĩ đến vụ việc người trong gương bị thanh trừ, Lưu Miền lựa chọn những trọng điểm như tên biến thái Hesse, ngài ép, Susanna và giạp hát Opigenhau để nói. Năng lực thuộc con đường của bọn họ cũng rất kích thích đấy. Phanh Ca không nhịn được cảm thán một câu. Lúc tôi mới tiếp xúc với cả thần bí học, Tất cả mọi người đều nói với tôi rằng chỉ có 22 con đường thần tính. Nhưng mà kết quả, 2-3 năm gần đây, tôi thường phát hiện ra một vài danh sách rất kỳ quái. Tà thần cũng không tính là con đường thần tính đâu nhỉ? Phanh Ca dừng lại một chút rồi hỏi Lôi Miền. Tôi sẽ phản ánh việc này với các cấp phía chính phủ, thông qua các kênh trao đổi thông tin của tôi. Nhưng mà chúng ta cũng không thể sơ suất được. Nhớ kỹ, phải luôn duy trì cảnh giác, đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh. Đến lúc đó nói không chừng, còn phải phối hợp làm vài chuyện đây. Chờ tôi kết nối được với cả phía bên kia đã, tôi sẽ nói cho cậu biết. Không tệ, hiện tại cậu đã biết tìm tôi để nhờ giúp đỡ rồi. Không cần ngại đâu, lúc tôi gặp khó khăn, tôi cũng sẽ tìm cậu. Được, Lưu Miền gật đầu. Sau khi tạm biệt Frank Ca thì Lưu Miền trở về khách sạn Kim Kê. Cậu vẫn còn nhớ vấn đề Thermi Powder, cho nên sau khi trở về phòng 207, cậu lấy một tờ giấy ghi chú ra, viết thư cho tiểu thư ma thuật sư. Trong thư cậu chủ yếu nhắc tới hai chuyện. Một là sau khi nhận được ban ân của tăng nữ khất thực, thì sự cám dỗ của Thermi Powder lại tiếp tục tác động đến bản thân cậu. Thứ hai là sau khi tiếp nhận đợt điều trị của bác sĩ tâm lý, bình thường cậu có thể không nhớ tới tôn danh của vị tồn tại tương ứng kia. Bởi vì ngài F đã thuê một nữ công nhân dọn vệ sinh cố định hàng ngày, nên dẹp bên trong khách sạn cũng ít đi rất nhiều. Lưu Miền nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp tế đàn, tiến hành nghi thức triệu hồi tín sứ có dáng vẻ của một con rối với mái tóc màu vàng kia. Tín sứ nhìn một vòng quanh phòng, tỏ vẻ rất hài lòng với việc Lưu Miền làm theo lời đề nghị đổi địa điểm triệu hồi của mình. Đại khái khoảng nửa giờ sau, cô ấy lại xuất hiện trong phòng 207, đặt lá thư hồi âm lên mặt bàn gỗ, sau đó khẽ hất cằm, nói với cả Lôi Miền. Cậu nên cảm ơn tôi đi. Tôi đã nhắc nhở tiểu thư ma thuật sư giúp cậu để cô ấy đọc thư của cậu đầu tiên đấy. Cảm ơn. Lôi Miền nhất thời ngơ ngác, phản xạ có điều kiện mở miệng nói cảm ơn. Mãi cho đến khi tín sứ rời đi, hắn mới định thần lại, cầm lấy lá thư được gấp vung vắn mở ra xem. Tôi rất vui khi biết đợt điều trị có hiệu quả đối với cậu. Điều tôi không nghĩ tới chính là vị kia lại ném một thiên sứ vào đấy. Đúng là dám đầu tư đấy. Mấy năm gần đây, đám tín đồ tà thần quả thật thâm nhập càng sâu hơn. Những người đến cấp bậc cao hơn và có sức mạnh nhất định vẫn rất khó tiến vào thế giới của chúng ta. Những kẻ có thể đạt tới cấp bậc thiên sứ rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong đó có 3 tên bị tiêu diệt giữa chừng, chỉ tạo thành một vùng ô nhiễm nhỏ. Tuy có một kẻ thành công, nhưng kẻ đó đã bị chính thần bắt được và thanh trừ sạch sẽ. Nói cách khác, cả thế giới này dường như chỉ có mình cậu xui xẻo như vậy thôi. Ngoài cậu ra, không còn ai khác. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay xin phép được kết thúc ở đây thôi. Cũng hơi mệt cho người đọc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.